Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149, chương 148 Sa cá sấu nhiệm vụ. Nếu thiết chí một cái hải tặc vương thế giới gian hùng bàng, như vậy Blackbeard khẳng định là cầm cờ đi trước, trình độ ẩn nhẫn, có đầu óc, có thủ đoạn, rõ ràng mục đích của chính mình, cũng có đủ thực lực. Blackbeard thành công cũng không phải may mắn, tương lai Wapol có thể ở Blackbeard đột nhiên tập kích hạ chạy trốn, có thể nói ra hỏa này chuyện xấu làm tẫn, nhiều ít có điểm tự mình hiểu lấy. Đối với chạy trốn là rất có một bộ, giả trang thành Crocodile, Vivi liền không tính toán giết hắn. Mắt thấy Wapol chạy trốn so con thỏ còn nhanh, khống chế hắc ám màn tre đuổi theo một hồi, lúc sau liền đi trở về. Hôm sau, Ram quốc quốc dân thông qua một ít lời đồn đãi, biết được đêm qua phát sinh sự, ngay từ đầu chỉ là nhỏ giọng châu đầu ghé tai, ai? Người biết không? Cái kia không thể nói tên gia hỏa bị đánh chạy. Ta biết a, nghe nói là oan hồn báo thù. Giống như chính là phía trước cái kia ở lâu đài trước tự bạo lang băm làm. Nói bừa, ta chỉ nói cho ngươi. Ngươi đừng nói cho người khác. Là nước láng giềng Alabasta anh hùng. Shichibukai chi nhất Crocodile tiên sinh không quen nhìn Wapol bạo hành, cố ý lại đây hành hiệp trượng nghĩa. Lời đồn đãi nhanh chóng lên men. Tới rồi giữa trưa, lại có người hảo tâm nhắc nhở bọn họ Wapol hiện tại là chạy, nhưng tương lai còn sẽ trở về. Hắn vương vị người ngoài vô pháp nhúng chàm, ai? Nếu là Crocodile tiên sinh có thể đảm đương chúng ta quốc vương thì tốt rồi. Đúng vậy, đúng vậy. Wapol thật sự quá xấu rồi. Dân chúng đối với Wapol có bao nhiêu thống hận, đối Crocodile liền có bao nhiêu chờ đợi, tới rồi cuối cùng, càng là phát triển ra một loại sát nghiêu dương, bị tửu tương, mở ra biên giới nghênh Sa Vương. Sa Vương tới rồi không nạp lương, ý tứ, nguyên thời không bọn họ có thể lựa chọn cùng tiền nhiệm quốc vương không hề huyết thống quan hệ hộ vệ đội trưởng Don Tân đương tân quốc vương. Liền quốc gia tên đều sửa lại. Bọn họ không biết thế giới chính phủ đối với vương quyền kế thừa có khắc nghiệt yêu cầu sao? Biết, lúc ấy hoàn toàn là bước cho không có biện pháp, hiện tại bọn họ có một cái càng tốt lựa chọn. Đó chính là Shichibukai chi nhất Crocodile. Rất nhiều bình dân thấu tiền. Tại thế giới tin tức báo thượng đăng tin tức. Hy vọng Crocodile có thể tới Ram quốc đương quốc vương, dựa theo bọn họ ý tưởng. Chính là đưa Phật đưa đến Tây. Người đều giúp chúng ta đánh Wapol. Vậy giúp được đế đi. Wapol bị Crocodile sợ tới mức mật đắng đều chạy mau ra tới. Hắn mang đi chính mình đại bộ phận thủ hạ. Không ai bảo hộ, hắn cũng không dám ra cửa. Trên đường như vậy nhiều hải tặc, vạn nhất gặp được không nói lý. Hắn cũng chưa địa phương khóc đi, Crocodile đêm đó gây án. Ngày thứ ba buổi chiều, Wapol liền mang theo chính mình thủ hạ đi tới Alabasta. Hắn căn bản không rời thuyền, chỉ là bổ sung một chút thủy cùng đồ ăn. Lúc sau một đường nhằm phía thánh địa Mary Joy, thế giới chính phủ hiện tại chính là hắn kiên cố hậu thuẫn, pháp luật chính là hắn vũ khí. Hắn muốn sa cá sấu đẹp. Gorose vội thật sự, Wapol loại này mặt quốc vương ở bọn họ trong mắt cùng tôm như cá thúi không khác nhau. Căn bản là không gặp hắn, Wapol đặc điểm là lại hư lại xuẩn. Người này không có gì đầu óc, người cùng hắn nói nắm tay, hắn dây quỳ, người cùng hắn giảng đạo lý, kia hắn liền tới kính, người này thực thích càn quấy. Không có việc gì thời điểm hắn đều gây chuyện, huống chi hiện tại có việc, hắn cảm thấy chính mình là người bị hại, kia còn có thể bỏ qua. Suốt 5 ngày, hắn đều ở Mary Joy cửa chính trước la lối khóc lóc lăn lộn. Muốn thảo cái cách nói, trước mắt bao người, hắn cũng không sợ thế giới chính phủ hạ độc thủ. Đói bụng liền ăn cái gì đều ăn, ghế dựa ăn, gạch, gạch ăn. Hoàn toàn là không biết xấu hổ cách làm. Sự tình bị hắn nháo đến ồn ào huyên náo, mấy cái thiên long nhân bị hắn thiết răng đồng nha. Cầm khảm đao đương ăn vặt ăn bộ dáng dọa sợ. Vội vàng đi tìm Gorose. Gorose biết được sự tình ngọn nguồn sau, cũng là không hiểu ra sao, còn không có suy nghĩ cẩn thận sao lại thế này đâu. Thế giới tin tức báo bên kia liền Trường Thiên mệt độc đưa tin Sa Cá Sấu muốn mưu quốc kế. Hoạch qua Pol được biết người nào đó kế hoạch sau. Mỗi ngày ở thánh địa Mary Joy trước đại môn gào khan. Gorose cảm thấy đầu có điểm đại. Vội vàng phái Akainu đi Sabaody quần đảo hỏi một chút Sa Cá Sấu. Rốt cuộc là chuyện như thế nào, Sa Cá Sấu? Lúc ban đầu hắn còn tưởng rằng chính mình mưu đoạt Alabasta kế hoạch tiết lộ đi ra ngoài đâu. Hắn lúc ấy hoài nghi là Robin bán đứng chính mình. Lúc sau phát hiện sự tình cùng chính mình tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau, ta cướp lấy Dram. Quốc vương vị, ta như thế nào không biết. Cái gì? Ta đã cướp lấy cái này vương vị. Mỗi ngày cùng Lola chơi trốn tìm Sa Cá Sấu đều ngốc, nào đó nháy mắt. Hắn thật đúng là tưởng thừa nhận xuống dưới. Lộng một cái quốc vương đương đương. Làm chính mình cũng quá mấy ngày thư thái nhật tử. Trước mắt cái này Shichibukai là càng làm càng nghẹn khuất. Nhưng lý trí chung quy tại tuyến. Hắn biết cái kia Dram quốc chính là cái lạn địa. Mấy cái thị trấn. Mấy vạn dân cư. Kia có cái gì giá trị? Gorose này đem số tuổi. Cái gì chưa thấy qua? Kỳ thật vẫn là rất có trí tuệ. Bọn họ biết Sa Cá Sấu trong khoảng thời gian này không rời đi Sabaody quần đảo. Dram quốc khẳng định là có người đang làm sự. Không ngoài chính là mượn Sa Cá Sấu tên tuổi tới đuổi đi Wapol quốc vương thôi, nhưng là biết về biết. Người không phải máy móc. Không có như vậy lý trí, Sa Cá Sấu bên này 3 ngày 2 đầu xảy ra chuyện. Vẫn là làm cho bọn họ thực bực bội. 1 lần, 2 lần, 3 lần, 4 lần. Mỗi ngày có việc. Đổi ai? Ai không phiền a? Bọn họ bực bội kết quả. Chính là giao cho Sa Cá Sấu một cái nhiệm vụ trước đó vài ngày. Ây cự tuyệt Shichibukai mời. Xoay người liền gia nhập Oai Biết Hải Tặc Đoàn. Cũng đảm nhiệm Oai Biết Hải Tặc Đoàn nhị phiên đội đội trưởng. Gorose cho rằng đây là một loại khiêu khích. Vừa lúc cấp càng xem càng không vừa mắt Sa Cá Sấu một cái nhiệm vụ. Người đi đem Ây chảo trở về. Hoặc là giết cũng đúng. Người là nhãn hiệu lâu đời Shichibukai. Hiện tại đi đối phó một tân nhân. Việc này không khó đi. Sa Cá Sấu trực tiếp tại chỗ nổ mạnh. Nói giỡn đi. Làm hắn lẻ loi một mình đi tân thế giới. Đi Oai Biết địa bàn chảo Oai Biết nhị phiên đội đội trưởng. Này cùng chịu chết có cái gì khác nhau. Cho dù đắc thủ. Hắn cũng sẽ bị bạo nộ Oai Biết đánh thành thịt vụn. Tân thế giới là 100 triệu không thể đi. Tuyệt đối không thể đi. Đánh chết cũng không đi. Hắn lập tức chỉ thị Nikon. Robin. Nuôi binh 1000 ngày dùng trong 1 giờ. Hiện tại yêu cầu Baroque phòng làm việc ra tay. Đừng động làm gì. Các ngươi hiện tại liền cho ta làm điểm chỉ có ta có thể bãi bình sự ra tới. Đừng lộng quá lớn. Nhưng cũng đừng lộng quá tiểu. Chế tạo một ít việc đoan. Làm hắn có lấy cớ đem Gorose mệnh lệnh đẩy rớt. Robin nhận được nhiệm vụ này phi thường nghi hoặc. Mấu chốt là nhiệm vụ này quá hàm hồ. Như thế nào làm? Làm cái gì? Đi đâu làm? Tìm ai làm? Cái gì cũng chưa nói. Sa Cá Sấu khiến cho nàng chế tạo một cái không lớn lại không nhỏ sự tình. Không lớn là bao lớn? Không nhỏ là nhiều tiểu? Làm nàng xem cái văn hiến. Điều tra một ít lịch sử sự kiện. Nàng thực am hiểu. Nhưng là làm sự. Nàng thật là không hiểu. Nghĩ tới nghĩ lui. Chỉ có thể tìm chính mình tiểu tỷ muội Miss Wednesday tới thương lượng. Hết chương.